Mục Thần Ký, chương 991, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đổi chỗ mà xử. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, tất cả mọi người cảm nhận được thần thức của Lãng Huyền Thần Vương vọt tới, thần thức biến thành thanh âm nổ vang trong đầu của bọn Hát Tạo Vật chủ gióng trống Khô Chiêm công tới như thế, lại tuyên bố là đến vì hòa bình, dự định hòa đàm với Khai Hoàng, chuyện này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị. Những tạo vật chủ này thanh thế to lớn, nhìn chàng diện hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hủy diệt Vô Ưu Hương đối bọn hắn tới nói là tiện tay mà thôi, dưới loại tình huống này sao bọn hắn lại hòa đàm. Hơn phân nửa là bẫy dập, dẫn dụ Khai Hoàng ra ngoài, diệt trừ Khai Hoàng. Rất nhiều người suy đoán, chàng diện bây giờ cũng xác thực giống như là bẫy dập. Nhưng mà, trong trận doanh tạo vật chủ lại có một thần nữ mỹ lệ vô song bay ra, ở giữa hư không nhẹ. Nhàng vạch một cái ở trận doanh của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một bình đài, làm cho người của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ đều có thể thấy rõ ràng tình hình trên bình đài. Thân hình nữ thần vương kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành người dáng người bình thường, cùng một nam tử bộ dáng thiếu niên người mặc áo choàng màu đỏ chót bay vào trên bình đài, bên cạnh còn có một cái đầu to, lẳng lặng chờ đợi. Vô Ưu Hương khai hoàng thiên đình, khai hoàng trầm ngâm một chút, nói với Tần Hán Chân và Yên Vân Hề. Các ngươi theo ta tiến đến, nhớ kỹ. Không cho phép gọi thẳng tên, gọi hắn là Mộc Thiên Tôn hoặc là Thánh Anh là đủ. Tần Hán Chân và Yên Vân Hề xưng vâng. Yên Vân Hề cười nói. Chân Vương là cha đẻ của hắn hẳn sẽ không quá ác liệt. Tần Hán Chân không nói. Ba người bay ra khỏi Khai Hoàng Thiên Đình, đi vào trên vùng bình đài kia, tương đối với Tần Mục, Lãng Huyền Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương. Tần Mục phất tay, một cái bàn dài, sáu cái ghế xuất hiện, hai bên gặp mặt, đưa tay cười nói. Tần Thiên Tôn, xin mời ngồi xuống. Mục, Tần Hán Chân há miệng muốn nói, vẫn sửa kịp lời nói. Xin mời Mục Thiên Tôn. Đám người nhao nhao ngồi xuống, nơi này là vùng đất trung ương giữa hai thế lực, trước mắt bao người, mọi việc trên bình đài đều sẽ bị song phương quan sát rõ ràng, phân một chút rõ ràng. Tần Mục và Lãng Huyền Thần Vương tọa hạ, Thúc Quân Thần Vương cũng xử tại trong ghế, mắt to đảo quanh chuyển động, dò xét ba người đối diện. Lãng Huyền Thần Vương nói. Tần Nghiệp. Vị này chính là thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ ta. Khai Hoàng gật đầu ra hiểu, nói. Nghe đại danh đã lâu. Tần Mục mỉm cười hoàn lễ. Lãng Huyền Thần Vương lại nói. Vị này là thần vương trước đây của bộ tộc tạo vật chủ ta, Thúc Quân Thần Vương. Khai Hoàng nói. Nghe đại danh đã lâu. Thúc Quân Thần Vương cười nói. Ngươi chưa từng nghe thấy tên tuổi của ta, ta đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Khai Hoàng mỉm cười, Yên Vân Hề ngồi bên cạnh cười nói. Thánh anh của tạo vật chủ chính là Mộc Thiên Tôn, thật thú vị. Không phải Mộc Thiên Tôn là nhân tộc sao? Tần Mục cười không nói, Lãng Huyền Thần Vương trong khi nhìn quanh phương diễm vô song, nói. Thánh anh có được năng lực tạo vật, là nhân tộc hay là tạo vật chủ tộc thì thế nào? Chủng tộc ý kiến, thành kiến quá sâu, không khỏi có vẻ hơi tiểu khí lượng tiểu độ lượng. Yên Vân Hề cười nói. Năm đó, Lãng Huyền Thần Vương cũng không phải nói như vậy. Năm đó chúng ta tới đến thế giới bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạn thành lập Vô Ưu Hương, Lãng Huyền Thần Vương và tạo vật chủ bộ tộc xem chúng ta là dị tộc xâm lấn, dự định đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Lãng Huyền Thần Vương liếc nàng một cái, mũ phượng thùy châu hơi rung nhẹ, không nhanh không chậm nói. Mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ tinh không của thế giới bỉ ngạn, đều là bộ tộc tạo vật chủ ta dùng thần thức chế tạo thành thấm vào máu tươi tộc nhân. Bộ tộc tạo vật chủ đã trải qua họa diệt tộc, chạy trốn tới nơi này, đây nơi cuối cùng bộ tộc tạo vật chủ ta nghỉ lại sinh sôi. Tần Nghiệp đạo hữu đường xa đến đây, lễ đãi lễ ngộ của bộ tộc tạo vật chủ ta cũng không khi dễ, đúng hay không? Khai Hoàng gật đầu, nói, năm đó ta theo hình lại tới đây, nhận được thần vương khoản đãi, vô cùng cảm kích. Lãng Huyền Thần Vương nói, Tần Nghiệp đạo hữu nói tộc nhân nguy nan, đến đây mượn một chỗ nghỉ lại. Bộ tộc tạo vật chủ ta cảm niệm các ngươi và chúng ta đồng bệnh tương liên, bởi vậy tộc nhân đồng ý với các ngươi mượn cầu sinh. Tần Nghiệp đạo hữu nói mượn một kiếm chi địa, chúng ta cho phép, đúng hay không? Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Lãng Huyền Thần Vương lạnh lùng nói. Chúng ta chân thành đối đãi, mà Tần Nghiệp đạo hữu lại một kiếm cắt nửa giang sơn thế giới bỉ ngạn ta. Mặc dù tộc ta có đại khí lượng, nhưng còn chưa lớn đến loại trình độ này. Chúng ta chân thành đối đãi. Tần Nghiệp đạo hữu lại đùa nghịch tâm cơ với chúng ta, đổi lại các ngươi, người khác tới cắt nửa giang sơn của Vô Ưu Hương các ngươi đáp ứng. Thiên Vân Hề nói, tuy nói bệ hạ trong một kiếm chi địa đùa nghịch tâm cơ, nhưng bộ tộc tạo vật chủ cũng không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngược lại xuất lĩnh tộc nhân đến công, đến mức song phương đều sinh linh đồ. Thán, ta Vô Ưu Hương càng là tử thương thảm trọng. Lãng Huyền Thần Vương cười lạnh nói, đúng sai, trong lòng Tử Hề Thiên Sư không có kết luận. Thiên Vân Hề nói, con dân của chúng ta và thần ma chết trên tay tạo vật chủ các ngươi gấp trăm lần nghìn lần tạo vật chủ các ngươi tử vong, bọn hắn cái chết, nơi nào giải oan. Sao là đúng, sao là sai? Thần Vương, Vô Ưu Hương ta vẫn luôn không muốn đối địch với tạo vật chủ, chỉ là đi cầu một nơi nghỉ lại, năm đó bệ hạ. Cũng đã nói, chúng ta là đến mượn cầu sinh, hắn đang đợi một người, chờ sau khi người kia đến sẽ rời đi nơi này, trả lại Vô Ưu Hương cho các ngươi cần gì phải khăng khăng muốn diệt tuyệt chúng ta. Thúc Quân cả giận nói, các ngươi xâm lược tộc ta, còn không cho tộc ta phản kháng sao? Còn lý luận, Yên Vân Hề đang muốn nói chuyện, Khai Hoàng đưa tay, ngăn lại nàng nói tiếp, nói. Thiên Sư, chúng ta từng có sai trước, trách không được Thần Vương. Hắn nhìn về phía Tần Mục, nói. Thanh Anh có lời gì muốn nói? Cách chương.